Chương 15, hóa thủ thành bạn. Chương 15, hóa thủ thành bạn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời loại này ấn thức quả nhiên 10 phần quỷ dị. Lâm Phong một đôi biến dị gì nệ gẳng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Nguyên, ba khỏa hắc sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động, đem mỗi một cái thủ ấn đều hoàn mỹ vô khuyết phục chế xuống tới. Hạ Nguyên kết ấn cực kỳ phức tạp, khoảng chừng 54 thủ ấn. Với lại, hắn kết ấn thức cũng phi thường kỳ lạ, vờ ơ y ma không thuộc về 12 ấn thức bên trong bất kỳ một cái nào. Nói một cách khác, tinh độn chính là tại tầm thường nhẫn thuật hệ thống, tự thành nhất ra siêu cường huyết kế giới hạn, tựa như Lâm Phong nắm giữ một độn bí thuật. Hắn trả cờ giả vờ ơ y ma cũng độc đặc như thế, không thuộc về lửa, thổ, thủy, phong, lôi cái này 5 loại thông thường trả cờ giả bên trong bất luận một loại nào. Xạ dị gàng đang điên cuồng phục chế Hạ Nguyên kết ấn đồng thời, Lâm Phong bạch nhãn năng lực cũng ở phát huy, xuyên thấu qua biểu tượng, trực quan Hạ Nguyên trong cơ thể trả cờ giả lưu động vận chuyển. Lâm Phong giật mình phát hiện, Hạ Nguyên trong cơ thể trả cờ giả vờ ơ y ma siêu thoát thông thường ngũ hành nhận thuật phạm chủ, là một loại theo chỗ không thấy kỳ dị trả cờ giả. Loại này trả cờ giả hiện lên phấn hồng sắc, liền như là Hạ Nguyên thi triển đi ra tinh độn giống như lúc. Mỹ lệ! Nhưng lại ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng loại này trả cờ giả đến tột cùng là như thế nào hình thành đâu. Lâm Phong hai con ngươi hắc sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động, thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy, toàn lực phục chế cùng thăm dò Hạ Nguyên cao cấp tinh độn nhẫn thuật. Hắn biết Hạ Nguyên trong cơ thể kỳ dị trả cờ giả nhất định là từ một cái hai loại thuộc tính khác nhau trả cờ giả dung hợp mà thành, tựa như là này một độn trả cờ giả là từ thủy, thổ hai loại trả cờ giả giao dung mà thành. Tiểu quỷ, ta không biết ngươi đến tột cùng đang làm cái gì. Hạ Nguyên đã sớm phát hiện Lâm Phong dị dạng, nhưng là hắn lại cười lạnh nói, ngươi hai mắt rất quỷ dị, có lẽ có được cùng loại với ủ trì hạ xạ dị gẳng phục chế năng lực. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, hoàn toàn vô dụng người nào cho ngươi tự tin. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Chết trong tay ta ủ trì hạ cường giả, nói ít cũng phải có mười mấy người đi. Bên trong tuyệt đại đa số đều là mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng thượng nhẫn. Hạ Nguyên trong mắt phát ra một cỗ hưng phấn quan mang, nói ra, thế nhân đều nói, đối đầu ủ trí hạ nhất tộc cường giả, một đối một tất chốn này. Thế nhưng là, ở ta tinh độn trước mặt, bọn họ lại yếu ớt giống như đồ sứ, không chịu nổi một kích. Bọn họ dựa vào thành danh có thể trong nháy mắt xem thấu, phục chế hết thể nhẫn thuật, ảo thuật thể thuật, đồng thời còn nguyên phản kích trở về năng lực. Đối với ta tinh độn căn bản là thuốc thủ vô sách. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi tinh độn quá mức đặc thù, là huyết kế giới hạn. A Lâm Phong chớp chớp thâm thúy con ngươi, từ tốn nói, với lại, ngươi vận khí cũng rất tốt, một mực không có gặp phải Uchiha nhất tộc cường giả chân chính. Uchiha nhất tộc cường giả chân chính có sao? Hạ Nguyên khinh thường nói ra, từ khi trong truyền thuyết cổ nổ hạ tu la Uchiha mà đạ giả cùng đệ đệ của hắn hai người sau khi chết, Uchiha nhất tộc liền rốt cuộc không có cái gọi là cường giả. Chẳng mấy chốc sẽ có. Lâm Phong trong đầu hiện lên Uchiha xỉ xỉ tâm kia kiên nghị không chịu thua gương mặt, vừa cười vừa nói, cho đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút Uchiha nhất tộc cường giả chân chính, mở mang kiến thức một chút xạ dị gẳng tranh thức lực lượng. Hy vọng như thế đi. Hạ Nguyên lạnh lùng nói ra, bất quá, có thể hay không kiến thức đến Uchiha nhất tộc cường giả chân chính. Cùng ngươi nhưng không có bao lớn quan hệ. Bởi vì, ngươi bây giờ sẽ chết chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lâm Phong khinh thường nói ra. Hắn trên miệng mặc dù nói thoải mái, nhưng sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Hắn tay trái kết phi lôi thần chi thuật này ấn, tay phải thì ngưng tụ một thanh cường đại trả cờ ra, tùy thời chuẩn bị đánh ra thần La Thiên Trinh Hạ Nguyên thực lực cường hãn, cùng hắn là cùng một đẳng cấp cường giả, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Bao nhiêu năm rồi? Ta vẫn là lần thứ nhất thi triển thuật này. Hạ Nguyên băng lãnh nói ra, vậy thì an tâm đi thôi. Tinh độn kết tinh ngũ giác bền vững loại cảm giác này Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Đột ngột, hắn cảm giác được băng lãnh thấu xương hàn ý theo bốn phương tám hướng truyền ra. Đó là tử vong khí tức tiếp chiêu đi. Hạ Nguyên tàn khốc nói ra. Trong chốc lát, Lâm Phong chỗ đứng lập mặt đất, mặc trên người y phục lại toàn bộ biến thành phấn hồng sắc tinh thể. Những này phấn hồng sắc tinh thể lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem Lâm Phong bao phủ ở chính giữa, bao khỏa Lâm Phong thân thể mỗi một cái bộ vị. 360 độ toàn phương vị vô tử sừng công kích, đây chính là trong truyền thuyết tinh độn sao? Không có gì ngoài trả cờ dạ bên ngoài có thể đem hết thể vật chất kết tinh hóa. Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên, nhưng lại cũng không lập tức thi triển phi lôi thần chi thuật chạy thoát. Hắn mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, trong đôi mắt hiện ra một vài bức vô cùng quỷ dị đồ án, thình lình chính là Hạ Nguyên Theo bắt đầu kết ấn đến phát động nhận thuật làm ra xuất xứ có động tác. Lâm Phong hai mắt có một loại có thể xưng nghịch thiên thần thuật, cái kia chính là vô luận cái dạng gì thuật, đều có thể ở trong hai mắt tự hành thôi diễn, phân tích, thậm chí hoàn toàn phá giải. Bây giờ, hắn đang toàn lực thôi động cái này một thần thuật đối với Hạ Nguyên tinh độn tiến hành phân tích, hy vọng có thể phá giải tinh độn bí mật. Sắp chết đến nơi lại còn chưa từ bỏ ý định. Hạ Nguyên chậm rãi đi lên phía trước, lãnh khốc nói ra, ta tinh độn là độc nhất vô nhị. Cho dù là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân phục sinh, cũng không có khả năng thông qua hậu thiên tu hành đến thu hoạch được muốn thu hoạch ta tinh độn bí mật, đi chê tờ thần nơi đó nghiên cứu đi hoanh theo Hạ Nguyên kết ấn. Hào quang màu phấn hồng nhất thời đại thịnh, bao vây lấy Lâm Phong phấn hồng sắc tinh thể tách ra hào quang óng ánh. Một cỗ không gì sánh kịp đáng sợ đè ép chi lực phun lên Lâm Phong toàn thân các nơi, áp bách hắn toàn thân cốt cách đều ở kéo kẹt rung động. Lực lượng kinh khủng ở ma nhờ mẹ sẽ rách thân thể của hắn một khi bao vây lấy thân thể ngươi tinh thể vỡ vụn, thân thể ngươi cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Hạ Nguyên lạnh giọng nói ra. Răng rác một tiếng, một đạo nhỏ bé vết nước xuất hiện, để Lâm Phong cảm giác được một cỗ phát ra từ linh hồn rung động. Hắn tránh thức cảm giác được tử vong nguy hiếp răng rắc vết nứt càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt công phu, Lâm Phong bên ngoài thân phấn hồng sắc tinh thể tựa như là chi chu võng, che kín lít nha lít nhít vết rách, lúc nào cũng có thể hoàn toàn vỡ nát quá làm cho ta thất vọng, vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hạ Nguyên tiếc hận nói ra, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta rất tận hứng. Bất quá, ở ta tinh độn trước mặt, bất kỳ người nào đều sẽ trở nên giống như ngươi đầu chết là các ngươi duy nhất kết cục. Hạ Nguyên hai tay lần nữa kết ấn, muốn kết thúc trận chiến đấu này. Thần La Thiên Trinh đến thời khắc thế này, Lâm Phong rốt cục không suy nghĩ nữa qua nghiên cứu phân tích tinh độn. Hắn bỗng nhiên phát ra chính mình có khả năng đánh ra một kích mạnh nhất. Vang một tiếng bạo hưởng truyền đến, một cô diễn tả bằng ngôn từ khủng bố năng lượng ba động từ trên người Lâm Phong nhập vào cơ thể mà ra. Mãnh liệt đánh vào dày đặc với hắn toàn thân các nơi phấn hồng sắc tinh thể thượng diện. Ở cự đại lực đạo tác dụng dưới, những này phấn hồng sắc tinh thể trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, đồng thời lấy cực cao tốc độ hướng về bốn phương tám hướng tản ra, giống như từng quả bay thật nhanh viên đạn. Điều đó không có khả năng. Hạ Nguyên sắc mặt đại biến, không thể tin được nói ra. Xoẹt xoẹt xoẹt chói hai tiếng xé gió bên trong, ba quả phấn hồng sắc tinh thể lấy như thiểm điện tốc độ bắn về phía Hạ Nguyên bụng. Hoàng Bét không kịp tránh né, Hạ Nguyên sắc mặt hết sức khó coi. Đối với Lâm Phong có thể thoát khốn mà ra, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, bởi vậy hắn đối với cái này bất thình lình chuyện phát sinh có chút luống cuống tay chân. Hắn hung hăng cắn răng một cái, đem một cỗ cường đại trả cờ giả ngưng tụ ở trước ngực nơi bụng, chuẩn bị lấy cứng trọi cứng. Ầm ầm ầm, ba quả phấn hồng sắc tinh thể trùng trùng điệp điệp đụng vào Hạ Nguyên nơi bụng, Hạ Nguyên nhất thời cảm giác như bị sét đánh. Bị ba đạo cự lực đánh về phía lấy đằng sau liên tiếp rời khỏi 4-5 bước. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí lan lộn, trước mắt biến thành màu đen, hô hấp không khoái, đúng là chịu bị thương cực kỳ nặng. Tinh độn này tưởng Hạ Nguyên không lo được bản thân bị trọng thương, hai tay phi tốc kết ấn. Âm ầm một tiếng vang lớn, một mặt cao đến 5 mét, dày đến 2 mét tờ cờ dịt tổ này tưởng đột ngột xuất hiện ở Hạ Nguyên trước mặt, ngăn tại hắn cùng Lâm Phong ở giữa. Như thế, Hạ Nguyên mới dám thở phào, một mặt ngạc nhiên nhìn qua Lâm Phong, khiếp sợ không thôi. Này ba quả phấn hồng sắc tinh thể cũng không lớn, có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là, chúng nó lại đối với Hạ Nguyên tạo thành nghiêm trọng như vậy thương tổn, có thể thấy được bên trên chất chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Cái này sao có thể, ngươi vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì. Hạ Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tinh độn kết tinh ngũ giác bền vững là tinh độn bên trong một cái cực kỳ mạnh mẽ thuật, một khi thi triển, tất nhiên sẽ có người táng thân bên trong, chưa bao giờ thất bại. Thế nhưng là, lần này Lâm Phong vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì đem phá giải, quả thực làm cho người rung động. Rất thật không thể tin thật sao Lâm Phong từ tốn nói, ta nói qua, không có bất kỳ cái gì một loại thuật pháp là vô địch. Cho dù là ngươi tinh độn, cũng có nhược điểm. Ngươi vờ ơ y ma phát hiện Hạ Nguyên ngạc nhiên. Vừa rồi thuật kia, chỉ cần đang bị nhốt ở trước đó dùng trả cờ dạ bao khỏa toàn thân, liền sẽ không theo cờ dịt tổ vỡ vụn mà vỡ vụn, đúng hay không? Lâm Phong nói ra. Không tệ. Hạ Nguyên trầm mặc thật lâu, mới gật gật đầu, nói ra, người đó là cái tiểu yêu quái, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian tìm đến ta thuật nhược điểm. Lâm Phong cười cười, không nói gì thêm. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm kêu may mắn. Đối với tinh độn thuật này phá giải chi pháp, Lâm Phong vẫn là theo Nguyên Chứ Trung học được. Nguyên Chứ Trung, Hyuga Hinata liền từng bị tinh độn nhẫn giả Hồng Liên lấy kết tinh ngũ giác bền vững gây khốn. Nhưng là, Hyuga Hinata lại lấy cường đại trả cờ dạ bao khỏa tự thân, từ đó thoát chết. Thế nào còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đã muốn, cũng không muốn. Trầm mặc chỉ chốc lát, Hạ Nguyên chậm rãi nói ra. Đã như vậy, vậy thì dừng tay đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch phải tốt hơn nhiều. Bằng hữu sao? Hạ Nguyên một trận ngạc nhiên. Bằng hữu, đây đối với hắn tới nói, là một cái cực kỳ lạ lẫm xa xôi từ ngữ. Vâng. Bằng hữu. Lâm Phong cách phấn hồng sắc tường thủy tinh, hướng Hạ Nguyên vươn tay, khẽ cười nói.